Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi, chị vốn là đến để tám chuyện, EK nói đâu. Hạ Băng Khuynh vạch trần, Hạ Vân Khuynh thở dài. Ai, EK tin chị đau lòng quá. Hạ Băng Khuynh rút tay ra. Chị về phòng từ từ đau lòng đi. Cô tuyệt đối ca để lộ. The CR, chi tiết ca hỏi. Nhưng Băng Khuynh, chị nói nghiêm túc với em, thời gian này KDC để Nguyệt Sâm chạm e, nghe chưa? Hạ Vân Khuynh biểu cảm nghiêm túc nói. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng, né ánh mắt của chị. Ca cần giấu nữa, Nguyệt Sâm đem que thử thai qua cho chị xem. Chị cũng ca ngốc đến nỗi tưởng đó là của Ôn Từ Tích mặt dày đó đâu. Tối đó ăn e ói, lòng mỏi âng cũng đoán ra DC. Mẹ vợ kêu chị mời bác sĩ phụ khoa tốt nhất đến làm kiểm tra cho cơ thể em. Hạ Băng Khuynh cực kỳ ca tự nhiên cười. Các âng ai cũng là thần tiên sống. Chỉ biết nói nhảm, Hạ Vân Khuynh liếc nhìn cô một cái, quay qua liền nghiêm túc hỏi. E và Nguyệt Sâm mấy hôm nay chắc cũng nói KXR, tính xử lý NTN. Anh ta nói kêu E sinh, nhất định lấy con. Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn đáp sự thật. Chuyện này trong dự tính của Hạ Vân Khuynh. Từ thái độ thay đổi của Ngay Y Sâm đối với Hạ Băng Khuynh, ca khó đoán. Về E thì S, anh S, Hạ Băng Khuynh nhấp nháp môi. E khá sợ chị chửi em, nói thật, bầy hát ca có dự tính gì, đều là bị động chấp nhận, vì E thật sự ca biết phải làm S, Hạ Vân Khuynh gật đầu. Chị hiểu R, chuyện của E, chỉ nghĩ một ngày một đêm, C nghĩ, chuyện có thai đã là sự thật, muốn hay ca, con cũng đã tồn tại. Một sinh linh nhỏ cuối cùng cũng nên sinh ra, bỏ nó, quá tàn nhẫn, sinh ra, tuy mất đi một phần niềm vui và lý tưởng, nhưng thứ đạt được si cũng là thứ khiến E cả đời ca hối hận. Còn một điều nữa, E và Nguyệt Sâm tự nhiên có thể tái hợp lại, sinh nó ra, còn như chất kết dính của E và Nguyệt Sâm, con rất thần kỳ, ca cần biết lòng dạ cứng rắn cỡ nào, đều sẽ mềm đi, có thể nhìn ra hai nanogam đều thích lẫn nhau. Về thì đừng quản nhiều nữa, hạnh phúc cùng nhau đi. Hạ Băng Khuynh gật đầu, cô cũng ca có gì phản bác, lời của chị cũng nói lên tâm khảm của cô. Có đờ si, mất đi, có thể cân bằng hoặc chọn lọc, nhưng ca thể miễn cưỡng và thay đổi. Vẫn là yêu âng đàn ông đó, cô quả thật yêu R, cốt khí gì đó, ca thể chữa lành trái tim đau đớn, tuy đây là vì con mà tái hợp, nếu ca đồng ý, kết quả chỉ càng tệ hơn. Hạ Vân Khuynh cười R, đồng ý sinh con R, như chị nói, sinh ra, E sẽ ca hối hận. Hạ Băng Khuynh đáp lại chị bằng nụ cười, tuyệt đối ca hối hận, đây là chuyện mà một nanogam phụ nữ ca bao hát hối hận. Hạ Vân Khuynh rất khẳng định nói, mà sau đó lại nhẹ nhõm hứng thú nói. Ai da, chị gần chưa có, em đã có TAC, đây là chị gì chu một. Hạ Băng Khuynh mặt dày nói. Về chị kêu anh rể cố gắng lên, yo, nhà đầu nhà E, học cách châm biếm anh rể KDCR đúng ca. Hạ Vân Khuynh đứng dậy, bước lớn ra cửa, quay lại nói. Bầy HC đi nói với anh ta, đợi E bị anh rể đánh. Cửa mở ra, cô quay đầu đi ra ngoài vài bước, cơ thể đột nhiên đâm vào người đứng như cây cột ở cửa. Cách chương.